Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, thầm mến trở thành sự thật, bị oan uổng năm nhân tập thể khiếp sợ, miệng nhanh nhất là một người tên là Chu Hàm Nam Sinh. Huấn luyện viên, ta không nói gì à, Cố Nguyên mặt trầm xuống, chống đối huấn luyện viên, thêm chạy hai vòng, Chu Hàm nhìn cách đó không xa. Đừng ban cũng có đồng học bị phạt chạy vòng, ngoan ngoãn im miệng, khác ba cái không hay ho đàn cũng thức thời bảo trì trầm mặc. Ở trong lòng âm thầm mắng Cố Nguyên, chính là năm vòng đối mộ thanh niên mà nói, chính là việc nhỏ, nàng không biết Cố Nguyên vì sao tìm mấy người bọn họ trà. Nhưng, kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, nàng tìm kiếm nhìn hắn một cái, dẫn trước chạy tới, gặp tiểu mỹ nữ rốt cục cho chính mình một cái con mắt. Cố Nguyên trong lòng hảo đến phi, vì không buông tha danh chính ngôn thuận thưởng thức giai nhân cơ hội. Hắn dứt khoát hạ lệnh khác đồng học tại chỗ nghỉ ngơi. Nói là phải xem bị phạt nhân hoàn thành nhiệm vụ, đi thêm huấn luyện, kỳ thật mộ thanh niên trên người loại quân trang kiểu dáng quân huấn phục phi thường rộng rãi. Hắn căn bản nhìn không ra cái gì cụ thể gì đó. Nhưng hắn cảm thấy nàng chính là một thân ảnh khiến cho hắn tâm tình sung sướng. Hắn đang nghĩ tới, thế nào đem nhân quải tới tay. Phía sau bỗng nhiên vang lên một cái quen thuộc thanh âm. Cố Nguyên, Cố Cai, ngươi thế nào can ngồi? Ngươi là tới nơi này nghỉ ngơi. Cố Nguyên xem là hắn tối xem không vừa mắt Thẩm Tiêu Nhiên ở chỉ trích hắn. Theo thượng nhảy dựng lên. Ngươi quản lão tử, đúng rồi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Tìm ngươi, đúng vậy, ta tới tìm ngươi, ta lấy Đế Đô Đại học quân huấn tổng huấn luyện viên danh nghĩa mệnh lệnh ngươi đi cùng Triệu Tân. Sơn đổi một cái ban, Cố Nguyên vẻ mặt ngạc nhiên. Tổng huấn luyện viên, ngươi, tổng huấn luyện viên không phải Lộ Khuynh Bắc sao? Thế nào biến thành ngươi? Trong lòng hắn muốn nói, ngươi một cái đội trưởng. Qua tới nơi này xem náo nhiệt gì. Thẩm Tiêu Nhiên minh bạch hắn ý tưởng lạnh lùng cười. Lộ Khuynh Bắc có việc xin phép. Ta vừa vặn nghỉ ngơi. Cho hắn đại lý. Thế nào, ngươi có ý kiến? Không, có ý kiến cũng chỉ có thể giữ lại a. Ai kêu hắn nắm tay so với chính mình cứng rắn đâu. Cố Nguyên đô đô ồn ào. Hùng hùng hổ hổ, đi rồi. Chỉ chốc lát, mộ thanh niên bọn họ ban đến một cái oa nhi mặt tân huấn luyện viên. Triệu Tân Sơn nhất đi lại liền nhường bị phạt đồng học toàn bộ về đơn vị. Mộ thanh niên vừa mới tiến vào đội hình, Triệu Tân Sơn đi tới đối nàng nhẹ giọng nói. Vị này đồng học, nghe nói ngươi chật chân. Một khi đã như vậy, đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Khi nào thì tốt lắm, khi nào thì về đơn vị, hắn nói xong. Hướng đứng lại sân huấn luyện ngoại một gốc cây đại dưới gốc cây Thẩm Tiêu Nhiên chỉ. Ngươi có thể đi nơi đó nghỉ ngơi một chút, mộ thanh niên. Ai nói ta chật chân? Thẩm Tiêu Nhiên ngươi cho ngươi chiến hữu nói dối thật sự được không? Đồng học nhóm, nàng chật chân sao? Kia nàng vừa rồi còn cùng không có việc gì nhân giống nhau chạy vòng. Này nhẫn nại lực, có phải hay không quá mạnh mẽ điểm? Đại gia nội tâm ảo ảo tưởng châm chọc, nhìn thoáng qua oa nhi mặt huấn luyện viên, lại nhìn thoáng qua xa xa diện mạo xoái khí chi cực. Lại có thể đem kiệt ngạo bất tuân hoàn khố huấn luyện viên sợ tới mức thẳng run run tổng huấn luyện. Viên, lựa chọn trầm mặc, này đó huấn luyện viên mỗi một cái đều không giống như là ăn chay. Bọn họ vẫn là thành thành thật thật ngao ngày đi. Do dự một chút, mộ thanh niên biết nghe lời phải đi tới Thẩm Tiêu Nhiên trước mặt. Nàng thấy hắn cúi mâu không xem nàng, có chút buồn bực, giờ phút này, hắn không phải nên tâm tình chân thành xem chính mình sao? Hiện tại này bức muốn ăn nhân biểu cảm là vì như vậy. Là ra cái gì nhường hắn khổ sở chuyện? Nàng đợi nửa ngày, thấy hắn vẫn như cũ không ra tiếng, ôn nhu hỏi nói, Tiêu Nhiên ca. Ngươi còn tốt lắm, Thẩm Tiêu Nhiên, ngươi thầm mến trở thành sự thật, cùng người khác lưỡng tình tương duyệt, ta tốt đứng lên sao? Hắn tưởng tùy hứng trả lời, không tốt, sợ làm sợ nàng, lại nói không nên lời trái lương tâm, hảo tự đến. Ở ý nghĩ trống rỗng chung, thời gian nhanh chóng chảy xuôi, mộ thanh niên gặp hắn như vậy, cho rằng hắn kia sự kiện không có phương tiện nói, vì đưa hắn theo phản đối trong cảm xúc lôi ra đến. Nàng ôn nhu cười, thấp giọng hỏi nói, xem qua ngày hôm qua tờ giấy, ngươi liền không có gì muốn cùng ta nói sao? OCV by Love Video, hết chương.